Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọc muốn cậu đi tìm sư huynh của mình hay không? Một cảm giác ớn lạnh ào tới khiến cho Vũ bàng hoàng cả người. Cậu khẽ đưa mắt nhìn về phía căn gác nhỏ ở phía trên, nơi có Phật đường của thầy. Ánh nắng cuối cùng của ngày hắt vào chiếc bình đỏ khé nằm sau bức mạnh. Từ ô cửa sổ nhỏ, Vũ nhìn thấy hai cái bóng trắng thập thò nhìn cậu. Hồi 10. Cổ trùng nhân mạng. Đối với Vũ, việc trong hồn lẫn khuất trên dương gian cũng chẳng còn gì xa lạ. Chính bản thân của cậu cũng chẳng thể hiểu vì sao mình lại có thể nhìn thấy được tà ma như thế nữa. Dù đã quen với việc đó, nhưng lần này bắt gặp hai cái bóng trắng toát bên cửa sổ nhìn cậu, Vũ không khỏi cảm thấy rợn người. Bác Hợp từ xa trông thấy gương mặt tái xanh của Vũ, bèn vội vàng lại hỏi: sao vậy cháu? Sao mà mặt mày tái xanh vậy? Cháu nhìn thấy có hai cái vong đứng bên cửa sổ chỗ Phật đường của thầy Lãnh á. Bác Hợp giật mình nhìn theo hướng của Vũ chỉ. Ông ậm ờ không nói gì rồi bỏ đi. Chiều tối hôm đó, thầy Lãnh mang về nhà hai người đàn bà. Một người tuổi mới đôi mươi, người còn lại đã trạc tuổi ngũ tuần. Cả hai đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không nói không rằng, chỉ cười lên khành khạch. Thầy Lãnh hỏi Vũ: "Nè, hai người này chả có thứ gì đi theo hay không?" Vũ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trả lời. Cậu chỉ vào người đàn bà trẻ tuổi: "Dạ, người này trên vai có một đứa trẻ con bám vào. Đầu nó lắc lư hệt như anh thư sinh bám trên vai của mụ già xoa. Đứa trẻ con thì chừng hơn một tuổi hả?" Vừa nhắc tới người thư sinh, gương mặt của thầy Phạm Lãnh có chút xúc động. Ông hít một hơi thật dài rồi chỉ vào người còn lại: "Vậy còn người này thì sao?" Vũ nghiêng đầu rồi nói nhanh: "Dạ, người này không có vong hồn chất dưỡng đi theo, nhưng phía sau có nhiều vong của chó mèo lắm á." Thầy Lãnh gật gù tỏ ra hài lòng rồi nói tiếp: "Người thiếu phụ trẻ tuổi kia là con dâu của ông bá hộ ở làng bên. Vì không sinh được con trai cho nên chồng mới cưới vợ mới. Đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi, nhân lúc người nhà không để ý cho nên người này đã diệt chết đứa trẻ. Kể từ ngày đó bị quá điên, gia đình chồng cũng coi như là không có tệ bạc. Họ chỉ đánh một trận rồi trả về nhà mẹ đẻ thôi. Người thân trong nhà không chịu nổi bèn đưa đến chỗ của ta, nhờ ta cứu giúp đó." Vũ im lặng đưa mắt nhìn đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên vai của thiếu phụ kia. Dường như đứa trẻ cũng cảm nhận được có người nào đó đương nhìn mình. Nó phóng tầm mắt về phía cậu rồi nở một nụ cười du hồn. Toàn thân của Vũ nổi gai ốc lên. Cậu khẽ nói với thầy: "Bấm, đứa trẻ này chết thiên lắm. Con e là người thiếu phụ này chẳng sống được bao lâu nữa đâu." Thầy Lãnh không nói gì. Ông tiếp tục chỉ về phía người đàn bà già hơn: "Còn đây là bà cụ Hàng, sống ở cuối thôn. Cả đời giết chết chó mèo rồi đội thúng đem lên chợ huyện để bán. Sớm ngày rằm tháng 7, bà cụ toan giết thịt một con mèo thì bị nó lồng lên cắn vào tai rồi chạy thoát. Khi con dâu con trai phát hiện ra thì bà đã ngất liệm ở giữa sân từ lúc nào rồi. Người trong thôn xúm lại cấp cứu hơn nửa ngày trời, bà cụ mới tỉnh lại. Chỉ có điều từ lúc tỉnh lại không còn tỉnh táo nữa, mà đã quá điên rồi." "Bẩm thầy, bà cụ hóa điên như thế nào?" Thầy Lãnh nhìn người đàn bà đương vạch áo gãi soàn soạt thì bèn thở dài: "Từ lúc quá điên, bà cụ không còn đi lại bằng 2 chân nữa. Lúc nào cũng bỏ 4 chân như súc vật. Hễ thấy ai ăn thứ gì đó thì ngồi sáng lại mà trông chờ. Mới hôm qua còn bắt chuột trong giường rồi nhai rầu ráo. May mà người nhà trông thấy kịp đó." Vũ lặng cả người nhìn bà cụ lúc này đương tim thiếp ngủ. Trong lòng cậu cảm thấy họ bị điên như vậy là đáng lắm. Thầy Lãnh nhìn Vũ rồi hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net